Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 78, Khánh công tiệc tối tương đương. Nhìn xem lúc này Gabriel mong đợi bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ đem trong đầu của mình ý nghĩ xua tan đến đi một bên. Mặc dù nói là chia hoa hồng, nhưng là Megumi các nàng ta đã đánh tới các nàng thẻ bên trên. Chủ yếu là Tenma đồng học ngươi, dù sao tại ngươi gia nhập xã đoàn đằng sau, không có để lại cùng loại với sổ tiết kiệm, số thẻ ngân hàng loại hình đồ vật đâu. Cho nên lần này đến đâu, chủ yếu là muốn hỏi một chút thẻ của ngươi hào, thuận tiện chúc mừng một cái trò chơi bán chạy mà thôi. Nói thật ra cái này khánh công tiệc tối, Aki Tomoya đục không lớn muốn mời Gabriel cùng đi. Nếu như tăng thêm nàng, tiệc tối sẽ để cho mọi người có chút câu nệ. Dù sao mấy người quan hệ trong đó, hiện tại lời nói thật sự là không thích hợp bạo lộ ra. Bất quá cuối cùng lời nói, Aki Tomoya vẫn là lựa chọn mời. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, đều là một cái xã đoàn. Nếu là lấy chúc mừng trò chơi bán chạy vì lý do tụ hội, nói thế nào cũng không thể kéo xuống nàng. Mà một bên đem số thẻ ngân hàng viết xuống tới Gabriel đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Liên hoan sao? Có thể tùy tiện ăn cái chủng loại kia sao? Có thể mang gia thuộc sao? Cho dù là Gabriel cũng không tốt ý xế chiều mỗi ngày đều đi ăn thử xá. Một tuần cũng liền đi 4 ngày mà thôi. Chú thích, 2 ngày làm công thời gian không thể đi. Thứ bảy chủ nhật nghỉ định kỳ không thể đi. Làm công thời gian có 1 ngày cùng cuối tuần trùng điệp. Cho nên 1 tuần chỉ có thể đi 4 ngày. Người nói là vi nhơ đồng học các nàng sao? Nếu như các nàng nguyện ý tới, đương nhiên có thể. Nhìn xem lúc này thần sắc hưng phấn Gabriel, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu nói ra. Quá tốt rồi, dạng như vậy lần trước các nàng giúp ta nghĩ phương pháp, ta thiếu tới bữa cơm kia liền có người giúp ta xin. Nghe được lúc này Gabriel bởi vì quá mức cao hứng lời nói ra, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi bắt đầu co quắp. Nguyên bản lời nói, Aki Tomoya là trực tiếp dự định tại nhà mình chúc mừng. Nhưng là Gabriel đã nói ra lời này, cho nên Aki Tomoya chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn đi bên ngoài chúc mừng. Tại hỏi thăm qua mọi người một ít ý kiến đằng sau, Aki Tomoya đem chúc mừng địa điểm lựa chọn tại thịt nướng cửa hàng bên trong. Mà cũng vào lúc này, tại Gabriel gọi điện thoại thông chi chính các nàng muốn mời khách, đồng thời mời khách địa điểm tại thịt nướng cửa hàng thời điểm. Trong nháy mắt, Vinia, Raphael, Sertania không khỏi tụ tập ở cùng nhau. Gáp, muốn mời khách sự tình các ngươi đều nhận được thông chi đi. Vinia xem mặt lộ không thể tin hai người không khỏi mở miệng nói ra. Xem ra không phải ảo giác, hoặc là nói là nghe nhầm đâu. Sertania không khỏi nâng cằm lên nói ra. Tại ta ấn tượng bên trong, ta một lần cuối cùng bị Gáp mời khách vẫn là tại thiên đường thời điểm đi nhà nàng làm khách thời. Điểm sự tình đâu, Raphael cũng cười tủm tỉm nói. Có âm mưu, lấy Gabriel lúc này sa đọa trình độ đến xem, là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Sertania không khỏi vỗ chân của mình nói ra. Lời ngày hôm nay, ta nhớ được Gáp cùng ta nói qua là nàng đi lĩnh chia hoa hồng thời gian. Có lẽ là bởi vì phân đến tiền quá nhiều, cho nên mới bộ dạng này làm đâu. Nhìn xem lúc này đã đem chính mình toàn diện vũ trang, thậm chí mặc vào từ truyền hình mua sắm bên trong mua được áo giáp Sertania. Vì nhờ không khỏi gượng ép cười cười, theo sau để Gabriel giải thích, không có khả năng. Nếu là như vậy từ lấy Gabriel tính cách, nhiều nhất sẽ mời chúng ta ăn một bữa mì sợi, tuyệt đối không thể lại mời chúng ta ăn thịt nướng. Vì nhờ lời vừa mới rơi xuống liền bị Sertania cắt đứt. mà trong nháy mắt, Vi Nhơ lại không lời nào để nói. Bởi vì nàng cảm giác Satania nói rất có lý, nàng không cách nào phản bác. A Lạp Lạp tương đương bất kể nói thế nào, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết tương đương, nhìn xem lúc này mấy người bộ dáng. Rafiq tựa hồ là nghĩ tới chuyện gì, vui vẻ nói, tại đến thịt nướng cửa hàng đằng sau, nhìn xem lúc này ngồi tại Gabriel bốn phía Aki Tomoya mấy người. Trong nháy mắt mọi chuyện cần thiết đều sáng tỏ. Vì như đây là lần trước đáp ứng các ngươi mời khách, không nên khách khí, mọi người tốt tốt có một bữa cơm no đủ đi. Phanh phanh phanh, thật có lỗi à, Aki đồng học, nhà chúng ta Gabriel cho các ngươi thêm phiền toái, ta cái này trở về thật tốt phê bình nàng. Một bên bộ dạng này nói xong, Vi Nhơ một bên nắm lấy Gabriel cổ áo liền chuẩn bị đưa nàng hướng phía ngoài cửa lạp. Đừng a, ta muốn ăn thịt nướng. Buông ta ra, Vi Nhơ. Đối mặt với Vi Nhơ cường hoành, Gabriel không khỏi gắt gao bắt lấy phòng cửa không ngừng giãy giụa lấy. Cái kia, kỳ thật không cần dáng vẻ như vậy. Nhiều người lời nói tương đối náo nhiệt. Nhìn xem lúc này mấy người bộ dáng. Aki Tomoya không khỏi há to miệng theo sau nói ra. Hoàn toàn chính xác đâu. Chỉ là một bữa cơm mà thôi. Không cần để ý nhiều như vậy chứ. Vi Nhơ, Aki Tomoya lời nói tựa hồ là cho Gabriel cái gì lực lượng. Khiến cho nàng vênh mặt hất hàm sai khiến đối với Vi Nhơ mở miệng nói ra. Đáp lại nàng là Vi Nhơ phấn nộn nắm tay nhỏ. Tại một trận ầm ĩ bên trong. Mấy người cuối cùng là ngồi xuống, trong đó đang dùng cơm thời điểm, Vi Nhơ toàn bộ hành trình ở vào ngượng ngùng trạng thái. Satalia lời nói chỉ là thời gian nói mấy câu cũng đã triệt để té nhào vào trước mắt thịt nướng bên. Trên liền không ngừng cùng Gabriel cướp thịt nướng, mà Raphael lời nói toàn bộ hành trình duy trì vui vẻ dáng tươi cười nhìn xem mấy người. Ngược lại là cơm không có ăn bao nhiêu. Nói đến, Gáp lần này lời nói ngươi tổng cộng đạt được nhiều ít chia hoa hồng a? Sau bữa ăn đang đánh xe trên đường, Vi Nhơ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra, trong nháy mắt, bởi vì Vi Nhơ lời nói, Gabriel thần sắc đột nhiên biến đổi, vào xem lấy ăn thịt nướng, quên hỏi, bất quá hắn để cho ta lưu lại số thẻ ngân hàng. Trước khi tới tựa hồ đã tải chuyển khoản, hiện tại cần phải tới sổ đi. Vừa nói chuyện, Gabriel một bên cầm điện thoại di động lên thẩm tra. Sau một lát, Gabriel nhìn xem lúc này chính mình thẻ ngân hàng bên trên liên tiếp không bắt đầu đếm. 1, 2, 8, 80 nghìn. Trong nháy mắt, Gabriel ánh mắt không khỏi biến thành đô la đô la. Aki Tomoga đồng học thật là một người tốt. Quyết định về sau nhất định phải tặng hắn lên thiên đường. Nói đùa à, làm sao lại có nhiều như vậy? Mà nghe được Gabriel lời nói đằng sau, Satania thần sắc không khỏi biến đổi. Theo sau từ Gabriel trong tay giành lấy điện thoại, theo sau cũng bắt đầu đếm. Chờ một chút, cái này tựa như là 6 chữ số đi. Tùy ý liếc một cái điện thoại di động, Raphael không khỏi hơi kinh ngạc nói, 6 chữ số, Vi Nhơ không khỏi hơi kinh ngạc tiến tới Satania bên người, theo sau yên lặng đếm một lần, 800 ngàn, làm sao có thể nhiều như vậy? Trong nháy mắt, Vi Nhơ thật sắc đã không thể nói là kinh ngạc, mà là chấn kinh, dù sao là một con tràn ngập thánh quang ác ma. Nàng mỗi tháng tiền sinh hoạt tại trừ qua tiền thuê nhà đằng sau thế nhưng là chỉ còn lại 1.500 trái. Phải, so với Gabriel còn ít nhiều a. Bởi vậy thấy được Gabriel dựa vào chia hoa hồng đạt được 800 ngàn. Trong lòng kinh ngạc trình độ có thể nói là to lớn vô cùng. Có phải hay không là đánh sai? Nhiều ấn một số không? Một lát sau, mấy người không khỏi đoán được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.